Chương 215, bất khả tư nghị chuyển bóng, 2. Xoa chia ý mộ xì không ngừng thở phì phò, không tốt hiện tại, cụ dồ cổ chuyển bóng vốn là phiền phức, hiện tại cả ghệ mì còn cải biến phong cách trưởng thành. Hai đội tiến hành cao tiết tấu trận đấu, điểm số không ngừng luân chuyển tăng lên lấy, xe dìn cao trung bên này gần lại lấy cụ dồ cổ hộ công lực công kích không ngừng tăng lên. Mà tù học cao trung dựa vào ạ áo mì nẻ đặc kỷ siêu cường lực công kích gắt gao cắn điểm số. Nhưng liền vẹn vẹn truy chia tủ học cao chung mọi người sắc mặt cũng đàn nở dê cha tờ cụ rổ cổ nhìn qua trước mặt cầu, một cái cổ tay nhẹ nhàng lắc một cái, ba bóng vòng qua cụ sủ kẹ họa cả mặt cùng dự xạ cụ dẻ đỉnh đầu. Bóng bị ý rủ kỳ sùn thỏa thỏa tiếp được, ý rủ kỳ sùn một cái câu thủ lên rổ 78, 65 loại này cao tiết tấu trận đấu quá đặc sắc, bất quá ta vẫn là muốn nhìn át chủ bài ở giữa quyết đấu. Đúng vậy, a vẫn là cụ rổ cổ quân cùng a áo mì nẹ quân trận đấu đẹp mắt một chút. Ba cụ rổ cổ thỏa thỏa tiếp được bóng, cả cá nhân chìm xuống, mà ngăn tại trước mặt hắn là dự xạ cụ giải. Cụ rổ cổ một cái dưới hông đổi cầu quay người khởi động, trong nháy mắt lướt qua nửa cái vị trí. Không phải truyền bóng dự xạ cụ giải sắc mặt mê mang, dưới bàn tay ý không bảy biết rôi ra muốn đắp rơi bóng. Cụ rổ cổ trong nháy mắt co rút lại bóng, sau này một cái lui bước. Cầm bóng dọc theo dự xạ cụ dưới cổ đi qua trong nháy mắt rên rỉ sàn nhà một tiếng, cả cá nhân trong nháy mắt giống như đạn pháo hoàn toàn phóng xuất ra khởi động người xem đống nhiên kinh ngạc, không phải chuyền bóng cụ rổ cổ đi vào ba phần tuyến bên ngoài trong nháy mắt vọt lên, ở trên cao nhìn xuống nhìn trước mặt bản thượng a ảo mì nẹ đại kỳ. Trong nháy mắt thừa dịp hắn chưa lên nhảy thơ y điếm bắn ra xuất thủ bên trong đạn pháo một khỏa đạn pháo tại cụ rổ cổ trong tay hỏa tiễn phóng ra mà ra hóa thành một đạo cực nước mị cô tuyến. Còi giống ruột lọt rổ, gợn sóng không ngừng lan lộn, khiến cho nhân tâm say xoa mạng âm thanh lại xuất hiện 81, 65 cầu. À áo mì nẹ đưa kỳ ruôi ra thủ trưởng, nhìn qua không ngừng lùi lại cụ rổ cổ tê xưa, trong lòng lần nữa khuấy động sôi trào đứng lên. Xoa chia ý mà ổ xỉ vô ý thức phát bóng chuyển cho ạ áo mì nẹ đại kỳ. Ba ạ áo mì nẹ đại kỳ thỏa thỏa tiếp được bóng. Cả cá nhân hiện ra hắc sắc quan mang, lần nữa mở ra giã tính ẩm ẩm ạ áo mì nẹ đại kỳ trong nháy mắt thân hình như gió vận lấy bóng. Lao nhanh bờ lách bắn thẻ trong nháy mắt qua rơi trước mặt hỉ ủ gạ dần bẩy ngay tại ạ áo mì nẹ đại kỳ qua rơi hỉ ủ gạ dần bẩy thời điểm. Trong nháy mắt một đạo ịp bờ lưu sắc thân ảnh xuất hiện tại trước mặt đoạn đến bóng. Nani. Lu cờ na ho tới, mọi người đôi mắt kịch liệt co rút lại, ả áo mì nẹ đặc kỳ trong lòng giật mình chẳng lẽ tệt xua lại khống chế tự thân tồn tại cảm giác xuống đến thấp nhất, sau đó cắt bỏ bóng cụ rổ cổ nhận được bóng về sau, toàn bộ thân thể hoàn toàn giãn ra, cong thành một đạo trường cung. Sau đó cũng là tay phải hình xoắn ốc quanh ra ngoài hoành bóng từ cụ rổ cổ trong tay bắn ra mà ra, bóng trong nháy mắt mánh liệt xoay tròn mà lên, phi hành quy tích phi thường quỷ dị, tốc độ cũng là cực nhanh. Mà phương hướng chính là tủ học cao trung xỏa chia ỉ mở ổ xỉ vị trí. Nội tuyến xỏa chia ỉ mở ổ xỉ vô ý thức dối ra hai tay muốn cắt bỏ bóng. Nhưng vào lúc này xỏa chia ỉ mở ổ xỉ trong mắt lỗ đột nhiên co rút lại, bay đến trước mặt hắn bóng lại là trong nháy mắt mãnh liệt tăng lên, phương hướng vờ ơ y ma tăng lên đến tủ học cao trung vòng rổ thượng diện. Làm sao có khả năng, loại thứ này cái gì chuyền bóng một đạo ịp bờ lưu sắc thân ảnh nhảy lên thật cao tại không trung. Cầm bóng tiếp được sau đó trực tiếp rót vào vòng rổ hẹ đang bóng cùng vòng rổ kịch liệt va chạm, trong nháy mắt vòng rổ không ngừng run run, két két đung đưa. Chính là củ rổ cổ tệt xua 83, 65 cái này cũng có thể đây là cái gì chuyền bóng người xem sắc mặt mê mang, có chấn kinh, làm sao có khả năng có loại này chuyền bóng. Cái này sao có thể, giờ khác này cùng là kỳ tích thời đại mọi người cũng là khó có thể tin. Đến là thế nào chuyển tới? Bọn họ còn không có gặp qua thẳng tắp cầu còn có thể bất thình lình kịch liệt tăng lên. Hơn nữa còn là không trung từ tiếp rổ, quá thuộc đi. Loại này truyền bóng quá mạnh, nếu như là cụ rổ cổ chính mình dùng quả thực là vô địch truyền bóng. Dì cô S đã trong lòng 10 phần may mắn cụ rổ cổ là sẽ dìn cao trung chi này đội ngũ. Bóng lần nữa mở cầu đến cụ rổ cổ trong tay, mà à áo mì nẹ đã kỳ thối lui đến đường ném bóng phụ cận, sắc mặt đều là chiến y muốn đón lấy a. Như vậy thì thử một chút đi, cụ rổ cổ khỏe miệng câu lên một tia cười lạnh. Vẫn lấy bóng hơn phân nửa trận. Cụ rổ cổ toàn bộ thân thể hoàn toàn giãn ra, cong thành một đạo trường cung. Tay phải kịch liệt xoay tròn bóng, bóng trong tay đứng im một giây về sau, trong nháy mắt bắn ra mà ra hoành bóng mánh liệt xoay tròn mà lên. Quả bóng này mang theo trên xoáy thủ pháp cho nên hơi hơi tăng lên bên trong. Bóng mãnh liệt hình xoắn ốc xuyên qua nửa tràng, bay về phía quỹ tích vô cùng quỷ dị. Tốc độ so cụ rổ cổ tệt xua tiền nhiệm vì sao một lần sử dụng chuyền bóng đều muốn nhanh. Đến, là vừa rồi chuyền bóng, giống như càng tăng mạnh hơn cùng nhanh. Coi một giây sau ả áo mì nẻ đã ký đôi mắt kịch liệt co rút lại, bay đến trước mặt bóng, lại là cực tốc hướng nội xoay tròn, phương hướng vờ ơ y ma tăng lên tủ hào cao trung góc trên bên phải. Đây là trên xoay chuyền bóng, cụ rổ cổ đưa bóng góc độ cải biến. Ả cả sỉ sắc mặt giật mình. Nói trở lại cái này chuyền bóng tháng 4 năm 40 cũng đủ mạnh, xoay tròn thật sự là khuyết trương a a ảo mì nẻ đã kỳ sắc mặt dữ tợn, cực tốc hướng về bóng tăng lên phương hướng chạy. Sau đó trong nháy mắt đạp đi lên, cơ hồ là trong nháy mắt suy suy a ảo mì nẻ đã kỳ tại mọi người kinh ngạc con mắt quang trùng, lại là một tay ngăn trở bóng, cú rồ cổ tệ xua chuyển trận banh này xoay tròn mánh liệt siêu cường, tại a ảo mì nẻ đã kỳ trong tay vẫn như cũ chuyển không ngừng. Kịch liệt ma sát lao ả ảo mì nẹ đặc kỳ tay trái. Ấm bóng trong nháy mắt xuyên qua bắn ra ả ảo mì nẹ đặc kỳ tay trái. Nói đứng lên đây hết thể phát sinh thật lâu, nhưng cũng chỉ là điện quang bắn ra bốn phía để hình dung. Bóng đánh trúng vòng rổ về sau bắn ra tới. Một đạo y bờ lưu sắc thân ảnh vọt lên tại ả ảo mì nẹ đặc kỳ trước mặt, chính là cụ rổ cổ tệ xưa. Cụ rổ cổ tệ xưa ở trên cao nhìn xuống thản nhiên nói. Chỉ bằng ngươi muốn chặn đứng ta chuyền bóng, cụ rổ cổ tiếp được bóng bên phải chết cầm bóng hung hăng rót vào vòng rổ hẹ đang mà a ảo mì nẻ đắc kỳ trong nháy mắt bị cụ rổ cổ cơi chụp lấy a ảo mì nẻ đắc kỳ biểu lộ lại bỗng nhiên cứng đờ, thần sắc nhất thời mạnh mẽ chìm, hắn lại bị cơi khấu trừ, hơn nữa còn là bị một cái 1m73 kỵ khấu trừ, đây là hạng gì không khả tư đề nghị tử vong khấu trừ a ảo mì nẻ đắc kỳ trong lòng đồng thời thầm giật mình lấy máu chúng sinh uống thay nước. Dùng thịt chúng sinh ăn thay cơm chính là ta Dương Thiên.